Chương 843, trọng yếu nhiệm vụ. Linh thú thọ mệnh trưởng, hoàn toàn có thể chậm rãi tu luyện. Thực ra không phải vậy, linh thú tu luyện đại thể đều tương đối thông thả, hơn nữa nhân tộc một ngày đột phá tu vi chí linh tôn, thọ mệnh cũng bắt đầu tăng trưởng, nếu như có thể tu luyện đạt được linh thánh cảnh giới, sống quá nghìn năm, cũng không là vấn đề. Nhiệm Hằng Chi kiên nhẫn giải thích. Uchiha Saitama tâm lý không khỏi khẽ động, mở miệng nói, cái kia thiên hồ trồn ở linh thú bên trong huyết mạch coi là cường đại sao? Ngươi còn đang suy nghĩ Thanh Khâu Sơn mạch tiểu nha đầu kia. Nhiệm Hằng Chi trên mặt xông ra một là lạ tiêu ý, sau đó mới mở miệng nói, thiên hồ trồn vốn là biến dị linh thú, chỉ là không ngừng sinh sôi nảy nở, đã tự thành bộ tộc, ở linh thú trong, huyết mạch đủ để đứng vào 10 vị trí đầu. Ngươi nói cường đại không cường đại á? Uchiha Saitama lại là một tiếng thét kinh. Hãi, sắc mặt không khỏi nhíu lại. Không có một ngày, mình cũng đã già rồi, cô nhưng vẫn là như vậy tuổi trẻ đẹp không? Đúng lúc này, cái kia đồng tử đã đại bước ra ngoài. Đại sư huynh, trưởng lão mời đi vào. Đồng tử đưa tay nói. Nhiệm Hằng Chi gật đầu, lôi kéo Uchiha Saitama, nói, đi thôi, đi với ta thấy trưởng lão. Cái kia đồng tử lại ngồi xếp bằng đến rồi lầu các phía trước, bắt đầu nhắm mắt tu luyện. Trong lầu các, một mảnh u tĩnh, tia sáng hơi lộ ra hôn ám, tứ diện trên vách tường, có từng hàng tản ra ánh sáng nhàn nhạt giá gỗ, mặt trên bày đầy các loại các dạng ngọc bài, ánh sáng nhu hòa liên thành một mảnh. Uchiha Saitama đi theo Nhiệm Hằng thân phía sau, toàn bộ trong lầu các, đều chỉ có thể nghe được bọn họ hai người tiếng bước chân của. Hằng Chi, tiểu tử ngươi làm sao lúc rảnh rỗi tới chỗ của ta, mấy ngày hôm trước còn nghe nói ngươi ly khai tông môn đã có một đoạn thời gian, không có nghĩ đến hôm nay liền tới chỗ của ta. Một đạo mang theo một dàn mua hơi thở thanh âm ở trong lầu các vang lên. Men theo thanh âm, Uchiha Saitama mới phát hiện, ở lầu các ở chỗ sâu trong, ánh sáng mở tối trong, bày một trương thanh bàn đá án kiện, một ông lão ngồi ở bàn sau đó, đang cười mỉ mỉ ngực nhìn hai người bọn họ. Hằng Chi gặp qua trưởng lão Nhiệm Hằng hơi thi lễ. Uchiha Saitama ở phía sau, theo Nhiệm Hằng Chi, cũng thi lễ. Cái này tiểu gia hỏa là lão giả kia, hai mắt không khỏi rơi vào Uchiha Saitama trên người. Hằng Chi lần này, chính là vì hắn mà đến, mời trưởng lão ngoại lệ một lần, thu hắn nhập môn. Nhiệm Hằng Chi chậm rãi nói. Lão giả sắc mặt chỉnh trọng lên, hai mắt chậm rãi ở Uchiha Saitama trên người đảo qua, mở miệng nói. Cái này tiểu gia hỏa đã là linh sư cảnh giới, hơn nữa niên kỷ cũng không lớn, điều kiện đến lúc đó đầy đủ, nhưng là, bây giờ cũng không phải chiêu thu đệ tử lúc, một ngày đăng ký vào tông, phía sau rất nhiều chuyện, đều sẽ cực kỳ phiền toái. Hằng Chi tất cả đều biết được, chỉ cầu trưởng lão vì hắn đăng ký vào tông, còn như sự tình phía sau, ta lại đi cầu mặt khác mấy vị trưởng lão. Nhiệm Hằng Chi đối với lão giả chậm rãi nói. Lão giả hai mắt không khỏi híp một cái, quan sát tỉ mỉ lấy Uchiha Saitama. Cái này tiểu gia hỏa đến cùng là lai lịch gì, đáng giá ngươi để ý như vậy? Lão giả tò mò hỏi. Uchiha Saitama ngẩng đầu nhìn Nhiệm Hằng Chi, trên mặt không tự chủ được xông ra một vẻ cảm kích. Nhiệm Hằng Chi dẫn hắn vào tông, hắn cho rằng rất đơn giản, không ngờ tới còn có nhiều như vậy chuyện phiền toái. Thật không dám đâu giếm, Thanh chính là linh môn duy nhất may mắn còn sống sót đệ tử. Nhiệm Hằng Chi ngưng trọng nói. Linh môn đệ tử lão giả kia cũng kinh ngạc lên. Nhiệm Hằng Chi tâm tư thản nhiên, không muốn giấu giếm Uchiha Saitama lai lịch, hơn nữa hắn phỏng chừng cũng giấu không được. Mộ Dung đã mang theo Tề Lê Dân đám người trở về tông, miễn là vừa thấy được Uchiha Saitama, hắn linh môn đệ tử thân phận khẳng định sẽ truyền ra. Lão giả kia cúi đầu trầm tư đứng lên, hồi lâu sau, mới vừa rồi ngẩng đầu lên, vi vi thở ra một hơi, mở miệng nói. Hằng Chi, ngươi có thể tin tưởng, ngươi có lẽ là cho tông môn mang về một cái đại phiền toái. Nhiệm Hằng Chi lắc đầu, nói, Hắc Ám Thần Điện tại phía xa Nhật Nguyệt Đại Lục, cách Hỗn Độn hư không, muốn đi vào Già Diệp Đại Lục không dễ, hơn nữa Thanh còn chỉ là một đứa bé, Hắc Ám Thần Điện sao lại vì hắn mà gây chiến. Hắc Ám Thần Điện chính là Nhật Nguyệt Đại Lục dị tộc, nếu chúng ta bởi vì e ngại bọn họ, mà đưa Thanh với không để ý, chúng ta đây không khỏi cũng thật đáng buồn. Lão giả hai mắt rơi vào Uchiha Saitama trên người, trong mắt cũng xông ra một vẻ không đành lòng. Ta có thể vì hắn đăng ký, nhưng việc này không phải chuyện đùa, cần chính ngươi đi theo ngươi sư tôn báo cáo. Lão giả trầm ngâm nói. Nhiệm Hằng Chi gật đầu, nói, mặc dù trưởng lão không nói, ta cũng sẽ đi về phía sư tôn nói rõ. Vậy được rồi, lão giả thở dài một cái, sau đó vây vây tay, nói, tiểu gia hỏa, tới gần một ít. Nhiệm Hằng Chi gật đầu, ý bảo ủ chi hạ sẽ tạ an tâm. Đi tới lão giả trước người, lão giả ngón tay sờ, trên tay đã nhiều hơn một khối ngọc bài, mở miệng nói, tiểu gia hỏa, phóng thích ngươi vũ linh. Uchiha Saitama vi vi hít sâu một hơi, ý thức vi vi đông lại một cái, cửu long mậu tuất đỉnh trong nháy mắt tại hắn phía sau ngưng tụ đi. Di lão giả kia kinh ngạc nhìn Uchiha Saitama thả ra vũ linh, chậm rãi nhìn quét, mở miệng nói, đây là cái gì vũ linh hắn trưởng quản bên ngoài các, hầu như mỗi một vị thanh đan tông đệ tử đều là từ dưới tay hắn đi ra, đã gặp vũ linh có thể nói vô số kể, nhưng hắn chưa từng thấy qua loại này vũ linh. Cửu Long Mậu Tuất Đỉnh Uchiha Saitama mở miệng nói. Cửu Long Mậu Tuất Đỉnh lão giả thưởng thức một phen, không khỏi tò mò hỏi, cái này vũ linh có chỗ đặc biệt gì? Uchiha Saitama lắc đầu, nói, tự ta cũng không tin tưởng, còn có mình cũng không phải rõ ràng. Vũ linh lão giả không khỏi vi vi bật cười, nhưng khi hắn hai mắt đảo qua miệng đỉnh lúc, nhãn thần cũng là vi vi đông lại một cái, nói, ngươi vũ linh trong làm sao còn có khắc năng lượng? Ủ chỉ hạ sẽ tạ thần tình cũng không khỏi ngẩn người, chính hắn đều không có cảm giác gì. A lão giả kia năm ngón tay vồ lấy, tự ủ chỉ hạ sẽ tạ vũ linh bên trên, nhiếp ra khỏi một tia khí tức, chậm rãi sáp nhập vào trong ngọc bài, sau đó mở miệng nói, tiểu gia hỏa, ngươi thử cảm ứng vũ linh, xem có thể hay không câu thông năng lượng trong đó. Ủ chỉ hạ sẽ tạ khẽ gật đầu, lập tức ngồi xếp bằng xuống, ý thức chậm rãi rót vào vũ linh trong. Nhưng hắn tu vi dù sao quá cạn, ý thức không mạnh, mặc dù là câu thông tự thân vũ linh, cũng có chút chắc trở. Làm ý thức rốt cuộc tiến nhập cửu long mậu tuất đỉnh bên trong, nhất thời thấy được một mảnh mênh mông vô cùng hỗn độn không gian. Ở trung tâm nhất, có một đoàn tinh khiết năng lượng, ngưng tụ trở thành một đoàn, chậm rãi ngoạ ngoại. Cửu long mậu tuất đỉnh trong, tại sao có thể có một đoàn năng lượng? Ủ trì hạ sẽ tạ trong lòng cũng nghi ngờ. Nếu không phải lão giả kia vạch, chỉ sợ hắn chính hắn còn không phát hiện được. Chẳng lẽ là Uchiha Saitama đột nhiên nghĩ đến, cửu long mậu tuất đỉnh đã từng cắn nuốt gạt ghệ mèo bày ra huyết tế đại trận. Đại trận kia cũng là gạt ghệ mèo dùng không ít linh vật bố trí mà thành, bên trong có dư thừa năng lượng. Chuyện vong du đáng đọc nhất hiện nay, mảnh bá nhưng không nhảm.